Chương 775, mô phỏng bản. Không phát đi, cảm giác tại cọ nhiệt độ. Giang Bạch nghĩ nghĩ nói. Minh Châu mở mắt, cọ chính mình QNZ gọi cọ nhiệt độ dạng này thuyết pháp Giang Bạch không chịu được cười, đã phát hỏa cũng không cần phải, tốt lắm, lái xe ra đi. Tốt, lái xe ra rồi bởi vì theo Bách Tinh nói chuyện phiếm lần kia đã biết được ảnh chụp tại Y Lý Quốc có nhiệt độ, cho nên Giang Bạch đã trước tiên có chuẩn bị tâm lý, hiện tại mặc dù trong nước phát hỏa, nhưng nàng cũng không thấy phải có nhiều kinh ngạc. Trước mắt sự chú ý của nàng trọng điểm đều là tại trầm tâm còn có vũ đạo bên trên, không tâm tư nghĩ những thứ này, thế là ra sau liền bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Buổi trưa lúc ăn cơm, Linh Lung nói đến Chu Tuệ Phỉ nhân duyên vòng tay phần sau. Phỉ Phỉ nói, nữ nhân kia tình cảm lưu luyến thất bại Chu Tuệ Phỉ vòng tay bị bằng hữu của nàng Diêu Diêu đánh cháo đi, đeo mấy ngày liền có hiệu quả, làm quen một cái rất ý nam nhân, họ Trương, đối phương cũng đối với nàng có ý. Hai người mặc dù còn không có định ra quan hệ, nhưng cu nở dê tại lẫn nhau nhìn vừa ý giai đoạn, xem như mập mở kỳ. Bất quá về sau Chu Tuệ Phỉ liền hướng Diêu Diêu trên tay đổ Trần Hy Sơn cho nàng kia cái bình chất lỏng, mới mấy ngày trôi qua, sự tình liền có biến hóa. Diêu Diêu bạn trai cũ không biết vì cái gì đột nhiên tìm tới, theo Diêu Diêu nói nhường nàng trả lại hắn tại yêu đương trong lúc đó cho lễ vật, bất quá Diêu Diêu không vui lòng. Bạn trai cũ đại khái là gặp chuyện gì cho nên rất thiếu tiền, cho nên liền đem sự tình na ho, liền cái kia họ Trương nam nhân đều nghe nói. Lễ vật số lượng không, có lễ vật còn có tiền tiêu vặt, yêu đương hơn một năm nay đến nay, 7-8 phần cộng lại tổng cộng có hơn 20 vạn. Diêu Diêu luôn miệng nói đây là lễ vật, là hắn cam tâm tình nguyện đưa, nào có tặng lễ vật muốn chính mình bồi thường tiền đạo lý bạn trai cũ gấp. Liền giải thích nói là hắn mẹ được bệnh nặng CN vào viện giải phẫu, phần sau tiền chữa bệnh dùng hắn không đủ sức, mà hắn đưa tặng những lễ vật kia đều là hắn cùng Diêu Diêu tại lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết hạ kết giao đưa ra, đây không phải là một khoản tiền, tại lúc ấy cơ hồ là hắn sở hữu tiền lương, nếu hai người không kết hôn, vậy liền lẽ ra trả lại. Còn nói nhà hắn vì cho mẹ chữa bệnh, liền quê nhà phòng ở đều bán đi, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Hắn cũng là không có cách nào mới có thể tìm tơ y nàng nơi này. Giải thích đến nơi đây, kỳ thật đổi thành một cái có chút đồng tình tâm nữ hài, là sẽ nguyện ý đem tiền trả lại cho đối phương, dù cho lập tức không bỏ ra nổi đến, còn một phần cũng coi là tận tận tâm ý nhưng Diêu Diêu không vui lòng, không chỉ có không vui lòng, còn trở mặt không quen biết, nói rồi không ít lời khó nghe, cái gì mẹ ngươi bị bệnh có quan hệ gì với ta. Những vật kia ngươi đưa cho ta kia chính là ta chính mình dựa vào cái gì trả lại cho ngươi khéo léo chính là, những lời này bị họ Trương nam nhân nghe được. Lập tức, hắn đối Diêu Diêu ấn tượng liền hạ xuống đáy cốc, phía trước còn có ẩn ẩn tình cảm nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hơn nữa giống như là bị hù dọa dường như quay đầu đều chạy ngươi muốn nói không có tiền trả ta có thể lý giải, nhưng nói đến nước này liền quá phận đi loại nữ nhân này ai dám lấy ra chạy nhanh. Diêu Diêu liền đuổi đều đuổi không kịp, sau đó muốn đánh điện thoại, lại phát hiện đối phương đem nàng phương thức liên lạc đều cho kéo đen. Hơn 20 vạn lễ vật ra đây thật là một cái dám đưa, một cái dám thu. Minh Châu nghe xong ngay tại tắt lưới, chính nàng cố gắng như vậy, đến bây giờ QNZ không ti cờ hờ lưu ý đủ 20 vạn tiền tiết kiệm, nếu có cái nam nhân đưa nhiều như vậy quý giá lễ vật cho nàng, nàng là không dám thu. Hoặc là nói dù cho thu. Cũng sẽ hoàn lễ cho đối phương giá trị xê xích không nhiều lễ vật. Sở hữu cảm tình đều là có một cái KN cân nghiêng, trả giá cùng thu hoạch không nói muốn tuyệt đối công bằng, nhưng cũng muốn ước chừng ngang hàng. Đối Minh Châu đến nói, nếu như chính mình tại yêu đương lúc được đối phương nhiều đồ như vậy, vậy liền liền chia tay lúc đều sẽ cảm giác được không có lực lượng. Hiện tại kỳ thật có không ít người trẻ tuổi sẽ đem yêu đương đối tượng xem như một tấm trường kỳ cơm phiếu, nam nhân có. Nữ nhân cu nở dê có. Quý Văn để đua xuống, cầm lấy khăn tay ưu nhã lau miệng, nói, chỉ là tặng cho còn khá tốt, có người thậm chí sẽ trực tiếp cần tiền hoặc là muốn quý giá lễ vật, không tặng lễ vật liền nói đối phương không yêu chính mình, nếu như đưa, kia ta khẩu vị cũng sẽ càng ngày càng, đến cuối cùng khả năng cũng không còn cách nào thỏa mãn. Cho nên yêu đương cũng muốn đánh bóng mắt á Linh Lung thụ giáo gật đầu. Trên mạng có quan hệ Giang Bạch tin tức kéo dài nửa ngày nhiệt độ. Sau đó liền bị khác tin tức ép xuống, ngay tại lúc nó nhanh xuống đến ra không nhìn thấy lúc, một khác đầu tin tức lại là chợt xung ra. Tin tức là Trần Hy Sơn phát hiện trước nhất, trực tiếp đem kết nối phát cho Giang Bạch. Giang Bạch còn đang dùng di động ghi chính mình diễn mỗi đoạn tình tiết lúc dáng vẻ, nghe được thanh âm sau không có đoạn, là diễn xong sau mới sang đây xem điện thoại di động. Ấn mở kết nối, Giang Bạch liền nhíu mày lại bèn sần hạp tơ, nàng mang đồng hồ là hệ thản bẹt phản phẩm. Tin tức là đăng lại từ nước ngoài truyền thông, hơn nữa chính là xuất từ Y Quốc. Đây là một cái Y Quốc nổi danh nhà thiết kế tại chính mình xã giao tài khoản lên phát động thái, hắn viết văn tự chỉ có một câu kia, phía dưới còn có một cái phối đồ. Phối đồ chính là Giang Bạch bị dâm váy tấm hình kia. Trừ cái này bèn sần Harper ban bố nội dung bên ngoài, nước ngoài QNZ tăng thêm vài câu giải thích, nói Giang Bạch trên cổ tay đồng hồ là mô phỏng bản, mà nó nguyên bản thì là e giờ nhãn hiệu thủ tịch nhà thiết kế hệ thản bẹt tại khi còn sống cuối cùng một kiện tác phẩm. E giờ là e giờ quốc chuyên lấy ra đồng hồ một cái bài công ty, trên đời này đều vô cùng phụ nổi danh, nói đến liền không có người không biết. Hệ thản bẹt cái này nổi tiếng thủ tịch nhà thiết kế phi thường trẻ tuổi, năm nay chỉ có gần 40 tuổi, hắn cũng không phải là e giờ quốc người, mà là Y Lê quốc, nhưng lại dùng sức mạnh ngồi lên thủ tịch nhà thiết kế vị trí. Hơn nữa năng lực của hắn cũng là ra do như ban Nga Y, hắn có thiết kế ra rất nhiều nổi danh khoản đồng hồ, những cái kia kiểu dáng không thể nghi ngờ đều là nhiệt tiêu khoản, có còn là bản số lượng có hạn, một khi đưa ra thị trường liền bị cướp mua rỗng. Chỉ là đáng tiếc, hơn tháng phía trước hắn cùng là EZR nhà thiết kế EZR quốc thê tử ra tai nạn xe cộ, hai người đột ngột chết tại chỗ. Hệ thản bẹt vô cùng có năng lực, mà thê tử của hắn so với hắn 6 tuổi, đồng dạng là tiền đồ sáng lạ, có người thậm chí nói chỉ cần đợi thêm mấy năm, vợ hắn năng lực sẽ không thấp hơn hắn, đến lúc đó cái này thủ tịch nhà thiết kế vị trí khả năng liền muốn đến phiên nàng đến ngồi. Đây là một đôi thần cấp vợ chồng. Biết bọn hắn người đều nói bọn họ phi thường ân ái, hơn nữa hứng thú tam quan trở đều rất tương xứng, chỉ cần gặp qua bọn họ chung đụng người đều biết bọn họ đến tột cùng có nhiều xứng, là nhường người nhìn thấy liền sẽ hâm mộ vợ chồng. Mà hai người bọn họ còn có một cái rất dễ thương nữ nhi, gọi Emily. Chỉ là đáng tiếc, trời phương anh tài, ưu tú như vậy vợ chồng hai người vậy mà lại tại một lần ngoài ý muốn tai nạn xe cộ tại chỗ mất mạng. Cái này tin tức tại vừa lúc đi ra còn từng dẫn tới không ít người thổn thức cảm thán qua. Theo EZ công ty người nói, hệ thản bẹt tại khi còn sống thiết kế ra hai khoản nữ đồng hồ, một cái thiết kế linh cảm liền đến từ nữ nhi của hắn Emily, cái này kiểu dáng rất ngọt ngào linh động, mà đổi thành một cái thì là không giống với hắn di vãng phong cách đơn giản.